Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 499, nàng cùng YC cùng chết sống. 9. Qua đại khái 10 giây đồng hồ, nàng đem tài liệu dơ lên trước mắt. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Tịnh Thân gia nhà cái kia 4 chữ trên. Nàng mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia 4 chữ nhìn rất lâu. Tầm mắt mới chậm rãi rời xuống đi. Tại chạm đến phía dưới cùng ký tên Lan chỗ dùng màu đen bút tích miêu tả, Hạ Quý Thần, thời điểm. Đầu ngón tay của nàng nhỏ run lên. Sau đó ánh mắt liền chợt nhảy chuyển tới văn kiện phía trên nhất. Giấy trắng mực đen, in rõ ràng, ký ức qua loa từ trên xuống dưới. Đem văn kiện nội dung quét qua một lần. Sau đó liền đem ánh mắt lại một lần nữa gắt gao như ngừng lại Tịnh Thân gia nhà, 4 chữ này trên. Buổi trưa tại phòng ăn, phía sau nàng bàn kia người nghị luận thời điểm, nàng nghe được Hạ Quý Thần đối mặt cổ đông cố ý muốn nàng giải ước. Vì cưỡng ép lưu nàng tại YC, không tiếc ký hiệp nghị thư. Nếu như là nàng một năm không thể là YC kiếm tiền, hắn nguyện ý nhường ra CEO vị trí. Khi đó nàng không phải là không cảm động, nhưng nàng cho là hắn chẳng qua là cùng YC hội đồng quản trị dưới người một trận đánh cuộc. Nhưng nàng không nghĩ tới, đánh cuộc phía sau, còn có nàng không biết 4 chữ. Tịnh Thân gia nhà, Tịnh Thân gia nhà, đây là nói, nàng nếu như là trong vòng một năm, không thể là YC kiếm tiền. Hắn làm mất đi YC hết thảy tất cả, tại YC sắp là mất tất cả cục diện. Trần Bạch cùng với nàng nói qua a, YC là hắn bỏ thứ nhất học phủ, buông xuống đại hảo tiền đồ, thậm chí cùng người nhà họ Hạ huyên náo không vui dưới tình huống. Nấu vô số cái ngày đêm đánh liều đi ra ngoài, hắn vì YC bỏ ra như thế nhiều, đó là tâm huyết của hắn, sự nghiệp của hắn, cuộc đời hắn trong rất trọng yếu một bộ phận, nhưng hắn vì lưu nàng tại YC. Lại đem YC coi thành tiền đặt cuộc, dù cho hắn là vì nàng mới làm như vậy, nhưng quý ức vẫn cảm thấy có chút không đáng giá. Nàng thừa nhận, hắn cùng YC đưa đến bên tay nàng đại hảo tiền đồ. Ngày hôm qua bị nàng làm hỏng, để cho nàng tâm tình uất ức. Nàng thừa nhận, thiên ca cái đó rượu võ dương oai điện thoại cùng Tạ Tư Giao thay nàng quay chụp, để cho nàng tâm tồn hận ý. Nàng thừa nhận, Tổng thanh tra Lâm làm cho toàn bộ công ty người phụ trách mặt. Như vậy khiển trách nàng cái gì cũng sai. Chính là một cái rác rưởi. Thậm chí còn nói nàng là dựa vào lấy Hạ Quý Thần lên trước thượng vị, để cho nàng sinh lòng ủy khuất. Nàng càng thừa nhận, tại trong phòng ăn, nàng nghe đến mọi người đồn đãi vô căn cứ. Không làm được thờ ơ không động lòng. Không để bụng. Cho nên khi hắn xuất hiện ở bên cạnh nàng, như thế kiên nhẫn ôn nhu lại tánh tốt dụ dỗ nàng thời điểm, nàng trừ áy náy bên ngoài, là thật sự có chút ít tùy hứng. Nhưng hắn cứ như vậy không ranh giới cuối cùng dung túng nàng một buổi chiều tiểu nhâm tính, lại không có toát ra mảy may không kiên nhẫn. Nàng cho là hắn như vậy đã để cho nàng đáy lòng thật ấm áp, rất cảm động. Nhưng nàng không nghĩ tới, tại nàng chưa từng biết tình hình rõ ràng phía sau, hắn bởi vì nàng còn hạ xuống như vậy một cái Tịnh Thân gia nhà đánh cuộc. Quý ức đáy mắt bỗng nhiên lại hiện lên một cổ chua nhiệt. Nàng theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ. Nàng nắm văn kiện đầu ngón tay, bởi vì tâm tình chập chờn kịch liệt mà quá mức dùng sức, đem tờ giấy bắt đều có chút mặt nhăn. Cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị đẩy ra, là đi ra ngoài ném rác rưởi Hạ Quý Thần. Quay trở lại, nghe tiếng quý ức, vội vàng đem tài liệu thả ở trên ghế salon. Không có nhận ra được nàng nhỏ như vậy cử động Hạ Quý Thần. Đi vào phòng vệ sinh, tắm một cái tay. Sau khi ra ngoài, đi nghỉ trước trong phòng lật chìa khóa xe. Sau đó thu điện thoại di động tốt cùng ví tiền. Mới đi đến trước mặt của quý ức. Đi thôi, hắn thấp giọng nói hai chữ. Liền đi vòng qua xe lăn sau. Hắn giơ tay lên, vừa định đẩy ra xe lăn, ngồi trên xe lăn, theo hắn trở về phòng làm việc đến bây giờ đều không nhúc nhích qua quý ức. Bỗng nhiên đưa tay ra, bắt cổ tay hắn,